Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 9, đoạn 2, sắc giới. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi, lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm lữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiên. Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức. Một loài như thế gọi là phạm phụ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi không thiếu, cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống lĩnh phạm chúng, làm đại phạm vương. Một loài như thế gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba loài tốt đó tất cả khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chính tu phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các hàng phạm thiên khi thống lĩnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào thập phương thế giới đều thành trong sáng như ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng, một loài như thế gọi là quang âm thiên. A Nan, ba loài tốt ấy tất cả lo buồn không bức bách được, tuy không phải chân chính tu hành phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loài trời như thế khi dùng hào quang viên mãn làm việc giáo hóa, do sự giáo hóa càng rõ lẽ nhiệm màu, phát ra hạnh tinh tiến, thông với cái vui yên lặng, một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiên. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, dẫn phát không có bờ bến, thân tâm được khinh an, thành cái vui yên lặng, một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, dồn về vui yên lặng, một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. A Nan, ba loài tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng, được cái vui vô lượng, tuy không phải chân chính được phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ổn, hoan hỷ được đầy đủ, nên gọi là tam thiền. A Nan, lại nữa, những loài trời đó, thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả, những tướng thô nặng đã diệt, thì phúc thanh tịnh sinh ra, một loài như thế gọi là phúc sinh thiên. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phúc không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột vị lai, một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. A Nan, từ cõi trời đó có hai đường rẽ. Nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì một loài như thế gọi là quảng quả thiên. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán cả cái khổ và cái vui, lại nghiền ngẫm cái tâm phóng xả, tiếp tục không ngừng đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ bặt mất, trải qua 500 kiếp, song người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì không thể phát minh tính không sinh diệt. Nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh. Một loài như thế gọi là vô tưởng thiên. A Nan, bốn loài tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được. Tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc, công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. A Nan, trong đó lại có năm bậc bất hoàng thiên. Các vị này đã diệt hết tập khí chính phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi. Khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm phóng xả. A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm ưa ghét. Một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Tự tại phóng xả, không còn năng xả, sở xả, một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương thấy đều đứng lặng, không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh. Một loài như thế gọi là thiện kiến thiên. Tri kiến thanh tịnh hiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại. Một loài như thế gọi là thiện hiện thiên. Quán sát rốt ráo các cực phi, cùng tột tính của sắc pháp, giàu tính không bờ bến, một loài như thế gọi là sắc cứu kính thiên. A Nan, những bậc bất hoàng thiên đó, chỉ riêng bốn vị thiên vương tứ thiền được có kính nghe nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay có các thánh đạo trường nơi rừng sâu đồng rộng thế gian, đều là những nơi trụ trì của các vị A-la-hán. Nhưng những người thô thiển thế gian không thể thấy được. A Nan, 18 loài trời đó tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Đoạn 3. Vô sắc giới. Lại nữa, A Nan, từ chỗ cao nhất của sắc giới lại có hai đường rẽ. Nếu nơi tâm phóng xả phát minh được trí tuệ sáng suốt viên thông thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán, vào Bồ-Tát thừa, một loài như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A Lại Da và còn nguyên vẹn phần nửa vi tế của thức Mạt Na. Một loài như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ. Mười phương vắng lặng không còn gì nữa, một loài như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lay động, lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát minh nhận cho là hết. Nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết. Một loài như thế gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bọn này xét cùng cái không nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàng mà xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chánh pháp, thì sẽ vào trong luân hồi. A Nan, trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả. Và khi sự báo đáp ấy hết rồi, thì trở vào trong luân hồi. Thiền dường các cõi kia thường là Bồ Tát, dùng tam ma đề mà lần lượt tiến lên, hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. A Nan, những cõi trời tứ không đó, thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm chứ nhóm cái vọng mà giả dối phát sinh ra ba cõi, giả dối theo bảy loài trong đó mà chìm đắm, và cá thể thọ sinh cũng theo từng loài. Đoạn 4. Riêng nói thêm về bốn giống Atula. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ, do sức bảo hộ chánh pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời, đức kém phải sa đọa, chỗ ở gần với mặt trời, mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Vương, Đế Thích và Tứ Thiên Vương. Giống Atula này nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy huyệt, ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này nhân thấp khí sinh ra, thuộc về loài súc sinh. Mục 7. Khai thị chỗ hư vọng của bảy loài để khuyến khích tu hành chánh pháp. Đoạn 1. Khai thị chỗ hư vọng. A Nan, xét rõ bảy loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và thần tiên. Trời và Atula như thế đều là những tướng hữu vi tối tâm, giả dối tưởng tượng thọ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu viên minh, bản lai không năng tác, sở tác, thì đều như hoa đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng, chứ không có cội gốc manh mối gì. Đoạn 2. Khai thị về nghiệp nhân. A Nan, những chúng sinh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp, mà không chứng được chân tính thanh tịnh. Đó đều do chúng thuần theo những sát, đạo, dâm, hoặc ngược lại ba cái đó, thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau phát khởi ra tính luân hồi. Đoạn 3. Chỉ tỏ sự tu hành chân chính. Nếu khéo tu tập, phát huy phép tam ma đề, thì trong bản tính thường diệu, thường tịch, cả hai cái có, cái không đều không, và cái không có, không không cũng diệt. Còn không có gì là bất sát, bất đạo, bất dâm, làm sao lại còn thuận theo được những việc sát, đạo, dâm? Đoạn 4. Tổng kết về quả báo đồng phận. A Nan, không đoạn được ba nghiệp, thì mỗi mỗi chúng sinh đều có phần riêng. Nhân những cái riêng ấy mà quả báo đồng phận chung của các cái riêng không phải là không chỗ nhất định. Đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh ra. Hư vọng phát sinh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Đoạn 5. Khuyên đoạn trừ. Ông khuyên người tu hành muốn được đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ tam hoặc. Tam hoặc không hết thì dầu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian. Tập khí mê lầm đã không diệt, thì lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ cái vọng, nhưng lại càng thêm giả dối. Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do vọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế ấy, tức là lời nói chân chính. Nếu nói khác thế, tức là lời nói của Ma Vương. Mục 8. Phân biệt các ấm ma. Đoạn 1.

thì phá hoại toàn thân bảo giác của ông, như nhà quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, linh đình quanh lộn, không thể thương cứu. Đoạn 2. Khai thị các ấm ma. Chi 1. Những cảnh thuộc sắc ấm. A Nan nên biết, ông ngồi đạo trường, tiêu diệt các niệm, niệm đó nếu hết, thì tâm ly niệm sáng tỏ tất cả, động tĩnh không rời, nhớ quên như một. Đường khi an trụ nơi chỗ đó mà vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt ở chỗ rất tối tâm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ, mười phương rộng mở, không còn tối tâm nữa, thì gọi là hết sắc ấm. Người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trượt. Xét lại nguyên do, thì cội gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan, chính đường trong lúc chính xét tính diệu minh, tứ đại không kết hợp, thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại. Ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. A Nan lại đem cái tâm ấy, chính xét tính diệu minh, trong thân trở nên rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên, ở trong thân mình, nhặt ra các thứ dung sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương. Ấy gọi là tinh minh trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến, tạm thấy được như vậy, không phải là chứng bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét trong ngoài. Khi đó, ý thức, tư tưởng, ngoài bản thân ra, còn bén vào các nơi khác, đắp đổi làm khách, làm chủ. Bỗng dưng, ở giữa hư không, nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nghĩa thâm mật. Ấy gọi là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp. Thành tựu được thiện chủng thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, đứng lặng hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh, khắp cả mười phương thành sắc diêm phù đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra. Ấy gọi là ý thức tiêm nhiễm sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh soi các thế giới thì tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, chính xét tính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén, uống dẹp, dứt trừ thái quá. Lúc bấy giờ, bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo, hoặc sắc bách bảo, đồng thời cùng khắp, không ngăn ngại lẫn nhau. Những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi thuần hiện ra. Ấy gọi là công sức đè nén quá phần, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, lặng suốt chính xét, trong sáng không tán loạn, bỗng ở giữa đêm, thấy các thứ vật trong nhà tối, chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt mất. Ấy gọi là định tâm lặng đứng cái thấy, nên thấy suốt chỗ tối tâm, tạm được như thế, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, khắp vào tính hư dung, bốn vóc bỗng đồng như cỏ, như cây, lửa đốt, giao cắt toàn không hay biết. khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây, ấy gọi là năm trần đều tiêu. Khi bài xích tính tứ đại, một mặt vào chỗ thuần nhất, tạm được như thế không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, công dụng tột bậc, bỗng thấy mười phương núi sông, đất liền đều thành cõi Phật, đủ bảy thứ báo chói sáng cùng khắp. Lại thấy chư Phật Như Lai như số cát sông Hằng, đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ, dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung, không còn ngăn ngại. Ấy gọi là tư tưởng ưa chán chứ nhóm ngày một sâu, lâu lắm hóa thành như thế. Không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu sâu xa, bỗng ở giữa đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói, ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc nên nó bay ra, thấy được chỗ xa cách, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột, thấy vị thiện tri thức, rồi khinh thể biến đổi, không duyên cớ gì, trong giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm, bị loài lỵ mị hoặc mắt thiên ma vào trong tâm tức, không duyên cớ gì lại biết thuyết pháp, thông suốt các diệu nghĩa, không phải là chứng bậc thánh, không nhận là chứng ngộ thì ma sự tự tiêu diệt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc các tà kiến. A nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện những việc đó, chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy, khai thị nghĩa này trong đời mạt pháp, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chi hai, những cảnh thuộc thọ ấm. A nan, thiện nam tử kia tu phép tam ma đề, trong samatha khi sắc ấm hết rồi thì thấy tâm chư Phật như cái bóng hiện ra trong gương sáng, hình như có được nhưng chưa có thể dùng, cũng như người bị bóng mọc đè, tay chân y nguyên thấy nghe không sai nhưng tâm bị khách tà, không cử động được, thế thì gọi là phạm vi của thọ ấm. Nếu bóng mọc hết đè thì cái tâm rời khỏi thân, trở lại xem được cái mặt, đi ở tự do, không còn ngăn ngại, thế gọi là hết thọ ấm, người đó mới có thể vượt khỏi kiến trược. Xét lại nguyên do thì cội gốc là vọng tưởng hư minh. A nan, thiện nam tử kia đương ở trong đó được rất sáng suốt, cái tâm phát sinh đè nén quá phận, bỗng ở nơi đó phát ra lòng bi vô cùng. Như thế cho đến xem thấy mũi mồng như là con đỏ, tâm sinh thương xót, nước mắt tự chảy ra, ấy gọi là công dụng đè nén quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh, giác ngộ không mê nữa, lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh thì có giống ma sầu bi vào trong tim gan, thế người thì đau xót, kêu khóc vô hạn, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. A nan, lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, cảnh tốt hiện ra trước, cảm kích quá phần, bỗng ở trong đó, sinh lòng dũng mãnh vô hạn, cái tâm mạnh mẽ, chí bằng chư Phật, bảo ba tăng kỳ, một niệm có thể vượt khỏi, ấy gọi là công dụng lấn lướt quá mức. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Giác ngộ không mê nữa, thì lâu tự tiêu hết. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống mà ngông cuồng vào trong tim gan, thế người thì khoe, ngã mạn không ai sánh được. Tâm người ấy, cho đến trên không thấy Phật, dưới không thấy người, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ. Trước không có chỗ chứng mới, lui về thì mất chỗ cũ, trí lực suy kém, vào trung hủy địa, hẳn không thấy gì. Trong tâm bỗng sinh lòng rất khô khát, trong tất cả thời thầm nhớ không thôi, rồi cho như thế là tướng tinh tiến. Ấy gọi là tu hành không trí tuệ, tự sinh lầm lạc, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma nhớ vào trong tim gan, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một nơi, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá định, bị cái lỗi quá mạnh mẽ sắc bén, đem cái thắng tính ôm vào trong tâm, tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na, được một ít đã cho là đủ. Ấy gọi là chỗ dụng tâm quên mất suy xét, nên đắm vào nơi tri kiến. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma hạ liệt vị tri túc vào trong tim gan. Thế người thì tự xưng đã được vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, còn tâm cũ đã mất, soi cả hai bên, tự cho là nguy hiểm. Trong tâm bỗng sinh ra lòng lo vô tận, như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mệnh mình để sớm được giải thoát. Ấy gọi là tu hành sai mất phương tiện. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thường lo rầu vào trong tim gan. Tay cầm dao gươm tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng, hoặc thường lo rầu chạy vào trong rừng núi, không thích thấy người ta, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ thanh tịnh, tâm được yên ổn, bỗng có cái mừng vô hạn sinh ra, trong tâm mừng rỡ, không thể tự ngăn, ấy gọi là lòng khinh an, không có trí tuệ tự ngăn mình. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thích vui mừng vào trong tim gan, thế người thì cười. Ở bên đường cái, tự ca tự múa, tự bảo đã được vô ngại giải thoát, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, tự bảo là đã đủ rồi, không căn cứ gì, bỗng có lòng đại ngã mạn phát ra. Như thế, cho đến lòng mạn, quá mạn và mạn quá mạn, hoặc lòng tăng thượng mạn, hoặc lòng ti liệt mạng, một thời đều phát ra. Trong tâm còn khinh thập phương Như Lai, huống nữa là các bậc dưới như Thanh Văn, Duyên Giác. Ấy gọi là thắng giải quá cao, không trí tuệ để tự cứu. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma đại ngã mạn vào trong tim gan. Không lễ chùa tháp, phá hỏng kinh tượng, bảo đàn việc rằng, đó là đồ kim đồng hoặc đồ thổ mộc, kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, xác thịt chân thường, không tự cung kính, lại sùng bái đồ thổ mộc, thật là trái ngược. Những người quá tin, theo lời dạy, phá phách, chôn bỏ trong đất, do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tinh minh, viên ngộ được tinh lý, được phép đại tùy thuận, tâm bỗng sinh ra lòng kinh an không lường, bảo mình đã thành bậc thánh, được đại tự tại. Ấy gọi là nhân trí tuệ được các sự kinh thanh, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có một phần giống ma thích kinh thanh vào trong tim gan, tự bảo đã đầy đủ, không cầu tiến lên nữa. Bọn đó phần nhiều làm như vô văn tỷ khưu, gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, rồi đọa vào ngục A Tỳ, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, trong chỗ tỏ ngộ, được tính hư minh, lúc ấy bỗng xoay lại hướng theo tính đoạn diệt, bát không nhân quả, một mực vào rỗng không, tâm rỗng không hiện tiền, cho đến phát sinh nhận định là đoạn diệt mãi mãi. Ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma rỗng không vào trong tim gan, chê bai người giữ giới là tiểu thừa. Chứ Bồ Tát đã ngộ được tính không, thì có gì là trì giới phạm. Người đó thường ở nhà đàn Việt thiện tính, uống rượu, ăn thịt, làm nhiều điều dâm uế, nhưng có sức ma nhiếp phục người ta không sinh lòng nghi bán. Tâm ma thâm nhập lâu ngày, hoặc ăn đại tiện tiểu tiện, cũng như ăn thịt uống rượu, vì tất cả đều không, phá luật nghi của Phật, làm cho người khác lầm lạc mắc tội, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại các thiện nam tử trong định kia, thấy sắc ấm tiêu rồi, thọ ấm tỏ rõ, nghiền ngẫm cái hư minh, ghi sâu vào tim cốt, trong tâm bỗng có lòng yêu vô hạn sinh ra. Yêu quá phát điên, bèn làm việc tham dục, ấy gọi là cảnh định an thuận vào tâm, không trí tuệ tự giữ mình, lầm vào ngũ dục, ngộ thì không có lỗi, không phải là chứng bậc thánh. Nếu nhận là chứng bậc thánh, thì có giống ma ngũ dục vào trong tim gan, một mặt bảo sự dâm dục là đạo bồ đề, dạy các bạch y bình đẳng làm việc dâm dục. Những người hành dâm gọi là trì pháp tử, do sức tà ma nhiếp phục kẻ phàm phu trong đời mạt pháp, số đến cả trăm, như thế cho đến 100, 200 hoặc 500, 600, nhiều đến ngàn vạn. Khi ma sinh chán, rồi bỏ thân thể, đã không còn uy đức, thì sa vào lưới pháp luật. Do gây nghi ngờ lầm lạc cho chúng sinh, phải đọa vào ngục vô gián, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế, đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen, nên hiện như vậy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy, mê không tự biết, bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải sa vào ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, các ông nên đem lời nói này của Như Lai truyền dạy trong đời mạt pháp, khiến cho chúng sinh đều tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp quấy phá, giữ gìn, che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. Chi ba, những cảnh thuộc tưởng ấm. A Nan, thiện nam tử kia, tu pháp Tam Ma Đề, khi thọ ấm hết rồi, tuy chưa hết mê lầm, nhưng tâm đã rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lòng, điều ấy đã thành tựu được rồi. Từ phàm thân đó, tiến lên trải qua 60 thánh vị Bồ Tát, được ý sinh thân, tùy ý đi, ở, không còn ngăn ngại. Ví như có người ngủ say, nói mơ, người ấy tuy không hay biết gì, nhưng lời nói đã có âm vận thứ tự, khiến người không ngủ đều hiểu biết được. Ấy thì gọi là phạm vi của tưởng ấm. Nếu biết động niệm, tư tưởng hư vọng tiêu trừ, thì nơi tâm giác minh như bỏ hết bụi nhơ, một dòng sinh tử, đầu đuôi soi khắp, gọi là hết tưởng ấm. Người ấy mới có thể vượt khỏi phiền não trượt, xét lại nguyên do, cội gốc là vọng tưởng dung thông. A Nan, thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không còn mắc các tà lự. Tính viên định phát minh, trong Tam Ma Đề, tâm lại ưa được viên minh, thúc dục tư tưởng, tham cầu những thiện xảo. Khi bấy giờ, Thiền mà chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thiện xảo kia, trải pháp tọa thuyết pháp, thân hình người đó dây lát, hoặc làm tỷ khưu cho người kia thấy, hoặc làm đế thích, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm tỳ khưu ni, hoặc nằm trong nhà tối, thân có hào quang chói sáng. Người tu hành ngu mê, lầm là Bồ Tát, tin lời dạy bảo, lệ chuyển cái tâm, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói những sự may rủi biến đổi, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ mổ, hoặc nói có kiếp hỏa, hoặc nói có đào binh, khủng bố người ta, khiến cho già từ không cớ gì phải hao mất. Ấy gọi là giống quái quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi mà khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. A Nan là thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa đi chơi, cho tư tưởng bay đi, tham cầu trải qua nhiều nơi. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử muốn đi chơi kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó không thay đổi, song những người nghe pháp bỗng tự thấy mình ngồi trên hoa sen báo, thân thể hóa thành thân vàng chói sáng, cả một thính chúng mỗi người đều như thế, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm hóa dâm dật, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói các đức Phật ứng hóa ra đời, người mổ chỗ mổ, tức là hóa thân của đức Phật mổ, người mổ sẽ đến, tức là vị Bồ Tát mổ, đến giáo hóa thế gian. Người tu hành thế thế, tâm sinh hâm mộ, tà trí thầm thầm nổi lên, chủng trí tiêu diệt, ấy gọi là giống bạc quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa thầm hợp, lặng đứng cái tư tưởng, tham cầu được khế hợp. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ người thiện nam tử cầu khế hợp kia, trải pháp tọa thuyết pháp, hình người đó và những người nghe pháp bề ngoài không có thay đổi, nhưng lại khiến cho các thính giả trước khi nghe pháp tâm đã tự khai ngộ, niệm niệm dời đổi, hoặc được túc mạng thông, hoặc có tha tâm thông, hoặc thấy địa ngục, hoặc biết các việc hay dở trong thế gian, hoặc miệng nói bài kệ, hoặc tự tụng kinh được, mỗi mỗi đều vui vẻ, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê lầm là Bồ Tát, tâm sinh ra dính dáng yêu đương, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma thích nói Phật có lớn nhỏ, đức Phật mổ là đức Phật trước, đức Phật mổ là đức Phật sau. Trong đó cũng có Phật thật, Phật giả, Phật trai, Phật gái. Bồ Tát cũng thế. Người tu hành thế như vậy, bỏ sạch bản tâm, dễ vào các tà ngộ. Ấy gọi là giống mị quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề tâm lại ưa biết cội khóc, nơi sự vật chuyển hóa, muốn xét biết cùng tột chung thủy, thúc cái tâm sáng suốt thêm, tham cầu nhận biết chia chẻ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu biết cội gốc kia, trải phát tọa thuyết pháp. Người đó có uy thần, làm cho những người cầu pháp đều kính phục, khiến cho tín chúng dưới pháp tọa, khi chưa nghe pháp, tự nhiên tâm đã phục rồi. Tất cả bọn ấy đều cho rằng niết bàn, bồ đề, pháp thân của Phật, tức là cái xác thịt hiện tiền, cha con sinh nhau, đời này đến đời khác, tức là pháp thân thường trụ không mất, đều chỉ hiện tại, tức là cõi Phật, không có cõi tịnh cư và thân kim sắc nào khác. Người tu hành tinh lĩnh những điều đó, bỏ mất bản tâm, đem thân mạng mà quy y, được cái chưa từng có. Người đó ngu mê, lầm là Bồ Tát, suy xét cái tâm như thế, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, mắt, tai, mũi, lưỡi đều là tịnh độ, hai căn nam nữ, tức là chỗ thật bồ đề niết bàn. Bọn không biết kia đều tin lời nhơ nhớp đó. Ấy gọi là giống cổ độc quỷ và giống ác thắng quỷ. Tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi. Nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa biết các việc trước sau, chính xét cùng khắp, tham cầu được thầm cảm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ, thiện nam tử cầu cảm ứng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, có thể khiến cho thính chúng tạm thấy cái thân như đã trăm ngàn tuổi. Tâm sinh ra ái nhiễm, không thể rời bỏ, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự, không biết mệt mỏi, lại khiến cho mỗi người dưới pháp tọa, tâm biết đó là vị tiên sư, là vị thiện tri thức, riêng sinh lòng pháp ái, dính như keo sơn, được cái chưa từng có. Người tu hành ngu mê, lầm là Bồ Tát, gần gũi tâm ma, phá luật nghi của Phật, lén làm việc tham dục. Miệng ma ưa nói, ta ở kiếp trước, trong đời mổ, trước độ người mổ, lúc đó là thê thiếp, anh em của ta, nên nay lại đến độ cho nhau, ta sẽ cùng các người theo nhau về cảnh giới mổ, cúng dường Đức Phật mổ, hoặc nói, có cõi trời đại quang minh riêng biệt, Phật ở trong ấy và là chỗ nghỉ ngơi của tất cả các đức Như Lai. Bọn không biết kia đều tin những lời phỉnh gạt đó, bỏ mất bản tâm, ấy gọi là giống lệ quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người, không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa đi sâu vào, khắc khổ siêng năng, thích ở chỗ thầm vắng, tham cầu sự yên lặng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử, cầu thầm lặng kia, trải pháp tọa thuyết pháp, khiến cho thính chúng, mỗi người đều biết nghiệp cũ của mình, hoặc ở nơi đó bảo một người rằng, người này chưa chết đã làm súc sinh, rồi bảo một người đạp cái đuôi đằng sau, liền khiến người đó đứng dậy không được, cả trong một chúng đều hết lòng kính phục. Có người móng tâm lên thì nó đã biết ý, ngoài luật nghi của Phật ra, nó lại càng thêm khắc khổ, chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người ta, không tránh sự cơ hiềm. Miệng ma ưa nói những quả phúc chưa đến, và khi đã đến rồi thì mảy may không sai. Ấy gọi là giống đại lực quỷ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy đều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma đề, tâm lại ưa hiểu biết, siêng năng xét tìm, tham cầu biết túc mạng. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu hiểu biết kia, trải pháp tọa thuyết pháp, người tu hành bỗng nhiên nơi chỗ thuyết pháp được hạt châu báu lớn, hoặc khi ma hóa làm súc sinh, miệng ngậm hạt châu với những vật kỳ lạ như đồ trân bảo, giảng sách, phù độc đến trao trước cho người tu hành, rồi sau cọ gá vào thân thể. Hoặc khi ma bảo người nghe pháp có hạt châu minh nguyệt chôn ở dưới đất, đường soi sáng chỗ đó, làm cho các thính giả được cái chưa từng có. Mà thường ăn cây thuốc chứ không ăn cơm, hoặc khi mỗi ngày chỉ ăn một bữa hạt vừng hoặc hạt mạch, do sức ma chấp trì, thân hình vẫn béo tốt. Ma lại chê bai tỷ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, không tránh sự cơ hiềm. Trong miệng ưa nói, kho báo phương khác và chỗ ẩn cư của các bậc thánh hiền thập phương, những người đi theo sau thường thấy có người kỳ lạ. Ấy gọi là giống quỷ thần núi rừng, thổ địa, thành hoàng, sông núi, tuổi già thành ma, hoặc khi kêu gọi làm điều dâm dục, phá giới luật Phật, cùng với những kẻ thừa sự, lén làm việc ngũ dục, hoặc khi lại tinh tiến, an toàn cỏ cây, việc làm không nhất định, cốt khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tâm ma đề, tâm lại ưa các thứ biến hóa thần thông, nghiên cứu nguồn gốc biến hóa, tham cầu có thần lực. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp. Người đó thật không hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu thần thông kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Người đó hoặc tay cầm ngọn lửa, nắm chì ngọn lửa trên đầu tứ chúng nghe pháp. Ngọn lửa trên đỉnh những người nghe pháp đều dài vài thước, mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên đất bằng, hoặc ở giữa hư không, ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua tường, không chút ngăn ngại. Chỉ đối với đạo binh thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặc bạch y, chịu tỷ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, phơi lộ việc người, không tránh sự cơ hiềm. Trong miệng thường nói thần thông tự tại, hoặc lại cho người thấy cõi Phật một bên, đó là do sức quỷ mê hoặc, không có gì là chân thật. Người đó khen ngợi việc hành dâm, không từ bỏ những việc làm thô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là truyền pháp. Ấy gọi là những giống sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh và những loài tinh mị của tất cả cỏ cây đã sống nhiều kiếp, có sức lớn trong trời đất, hoặc là long mị, hoặc là tiên chết rồi sống lại làm mị, hoặc quả báo đạo tiên đã hết, kể năm thì phải chết. Nhưng hình hài không hư nát, nên loài quái khác gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành. Khi khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa vào chỗ diệt hết, nghiên cứu tính biến hóa, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó thật không biết bị ma gá vào, cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, cả chúng không thấy gì, rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra, khi còn khi mất, được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc duỗi tay chân xuống, phát ra mùi thơm chiên đàn, hoặc đại tiểu tiện như đường phèn cứng chắc. Người đó chê bai phá hoại giới luật, khinh rẻ những người xuất gia, trong miệng thường nói không nhân quả, chết rồi là diệt hẳn, không có thân sao, lại các phàm thánh tuy được phép không tịch, vẫn lén làm việc tham dục, và người thọ lĩnh cái dâm dục đó cũng được tâm rỗng không, bác không nhân quả. Ấy gọi là những giống tinh khí nhật nguyệt bạc thực, kim, ngọc, chi thảo, lân, phụng, quy, hạt, trải qua ngàn vạn năm không chết, làm tinh linh sinh ra trong các quốc độ, tuổi già thành ma, khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều sa vào lưới pháp luật. Ông nên giác ngộ trước, thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết, thì đọa vào ngục vô gián. Lại thiện nam tử kia, thọ ấm đã khư diệu, không mắc các tà lự, tính viên định phát minh, trong tam ma đề, tâm lại ưa sống lâu, gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tuổi, bỏ cái sống phân đoạn, lại trông mong cái tướng vi tế của biến dịch sinh tử được thường trụ. Khi bấy giờ, thiên ma chờ được dịp ấy, cho tinh thần gá vào người khác, miệng nói kinh pháp, người đó không hề hay biết bị ma gá vào, cũng tự bảo được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiện nam tử, cầu sống lâu kia, trải pháp tọa thuyết pháp. Người đó ưa nói, đi về phương khác, không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm, giây lát đã trở lại, và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ, hay trong một nhà, chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đông qua đến vách tây. Nhưng người ta đi mau cả năm không đến, nhân đó người tu hành tin tưởng, nghi là Phật hiện tiền. Miệng ma thường nói, thập phương chúng sinh đều là con ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nhân tu hành mà đắc đạo. Ấy gọi là ma trụ thế tự tại thiên, nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm như bọn Giá Văn Trà, hay là Tỳ Xá Đồng Tử, cõi tứ thiên dương, thích cái khư minh đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy, chính người tu hành tự mình xem thấy, bọn đó tự xưng là thần chấp kim cương đến cho trường thọ. Bọn đó kiện thân gái đẹp, thịnh hành việc dâm dục, làm cho chưa đầy một năm, gan não người tu hành đã khô kiệt, miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu mị. Người ngoài chưa rõ nguyên do, nên phần nhiều người bị như thế phải sa vào lưới pháp luật và chưa kịp hành hình đã chết khô trước. Thế là bọn ma quấy phá người tu hành kia đến phải ốm chết. Ông nên giác ngộ trước thì không vào luân hồi, nếu mê lầm không biết thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, nên biết 10 thứ ma ấy trong đời mạt pháp, hoặc xuất gia tu hành ở trong đạo Phật, hoặc gá thân người, hoặc tự hiện hình, đều tự bảo đã thành chính biến tri giác, khen ngợi dâm dục, phá luật nghi của Phật. Ma thầy trước cùng đệ tử ma, dâm dục truyền nhau, tà ma như thế, mê hoặc tim gan, ít thì 9 đời, nhiều đến 100 đời, khiến cho người tu hành chân chính đều làm quyến thuộc của ma. Sau khi mạng chung, chắc phải làm dân ma, bỏ mất chính biến tri, đọa vào ngục vô gián. Này, ông chưa nên vào niết bàn trước, dầu được quả vô học, cũng phát nguyện vào trong đời mạt pháp kia, phát lòng đại từ bi, cứu độ cho chúng sinh có lòng thâm tín chân chính, khiến cho khỏi mắt tà ma, được chính tri kiến. Này tôi đã độ ông ra khỏi sống chết, ông vâng lời Phật dạy thì gọi là báo ơn Phật. A Nan, 10 thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do tưởng ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những cảnh ấy. Chúng sinh ngu mê không biết suy xét tự lượng, gặp nhân duyên đó mê không tự biết, tự bảo là lên bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào ngục vô gián. Bọn ông cần phải, sau khi tôi diệt độ rồi, đem những lời dạy này của Như Lai truyền bày cho đời mạt pháp, khiến cho khắp các chúng sinh tỏ ngộ nghĩa đó, không để thiên ma được dịp khuấy rối, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng.